Vợ đánh mà không khóc là bất khuất, vợ chửi mà làm thinh là bất bạo động. Tài sản của vợ là bất động sản, em gái của vợ là bất khả xâm phạm, ý muốn của vợ là bất di bất dịch, quần áo vợ mặc thì bất luận, được vợ khen là bất ngờ, người khác khen vợ mình là bất ổn, lấy vợ xấu là vì mình bất tài, cưới được vợ đẹp là đời mình bất hạnh, bị vợ bỏ là vì mình bất lực, ly dị vợ là chuyện bất lợi. Vợ không cho lại gần là bất bình thường, vợ không cho ngủ chung là bất mãn, gia đạo lộn xộn là án binh bất động, vợ chồng mà đánh nhau là bất phân thắng bại, hết lòng nhìn vợ thì bất chiến tự nhiên thành.